Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2013, dưới cơn mưa nặng hạt tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, rất đông phóng viên của các tờ báo tụ tập trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố để đưa tin về một vụ án vô cùng bất thường sắp được xét xử. Phiên tòa này đặc biệt ở chỗ, bị cáo cố gắng chứng minh mình phạm tội sát nhân một người, còn các công tố viên thì lại ra sức để chứng minh rằng điều đó không đúng sự thật. Tại sao lại có điều kỳ quặc như vậy? Hãy đón xem video dưới đây để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh VNX. Buổi tối ngày 10 tháng 3 năm 2005, sau khi tan ca tại nhà máy may, một cô gái tên Triệu Tây An, 25 tuổi, tạm biệt đồng nghiệp quay trở về nhà. Vì đoạn đường từ chỗ làm tới căn trọ chỉ mất vài phút nên cô chọn cách đi bộ. Khi chỉ cách trọ khoảng 50m, đột nhiên Triệu Tây An phát hiện ai đó ôm mình từ phía đằng sau. Người này nhanh chóng bịt miệng, lôi An vào bụi rậm, dùng lực tác động khiến cô thất thế và ngã xuống đất. Người này bịt khẩu trang, đội mũ nên Triệu Tây An không biết rõ là ai. Tên côn đồ lên tiếng uy hiếp, nếu như ngoan cố thì hắn ta sẽ bóp chết cô. Để đảm bảo an toàn tính mạng, Triệu Tây An nhắm mắt, nằm im cho đối phương hãm hại mình. Tuy nhiên may mắn thay, lúc đó có một người đàn ông đi ngang qua, nghe thấy có tiếng động gần đó nên cầm đèn pin rọi xung quanh. Sự việc bị bại lộ, tên côn đồ nhanh chóng buông Triệu Tây An ra, đẩy người đàn ông kia và biến mất ngay trong phút chốc. Mặc dù tên côn đồ chưa kịp thực hiện hành vi đồi bại, nhưng quần áo của An đã bị xé rách, tinh thần của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây không phải là chuyện hay ho gì. Nếu như mọi người biết thì danh tiếng của An chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Tuy nhiên, cô lo lắng nếu như không tìm ra được thủ phạm thì biết đâu lần tới bản thân không may mắn đến vậy. Hoặc nếu như không phải là An thì nạn nhân sẽ là một cô gái trẻ nào đó khác. Được sự khích lệ của ân nhân, Triệu Tây An được đưa đến đồn trình báo cảnh sát. Cảnh sát tiếp nhận thông tin từ hai người trình báo. Theo như mô tả của nhân chứng, thủ phạm là nam giới, khoảng dưới 30 tuổi, cao tầm 1m7, dáng người hơi ốm. Tên côn đồ bịt kín mặt nhưng mặc áo ngắn tay nên để lộ làn da đen sạm. Xét về trang phục, Triệu Tây An đánh giá nó khá cũ với mức giá rẻ. Khi thủ phạm lớn tiếng uy hiếp Triệu Tây An phải giữ im lặng, từ giọng nói có thể suy đoán anh ta không phải là người dân địa phương. An mơ hồ nhìn thấy đối phương đeo một chiếc đồng hồ, hình như là thương hiệu bao ni lông. Những thông tin mà cảnh sát ghi nhận được khá mập mờ, về cơ bản không thể giúp ích được gì ở trong việc khoanh vùng nghi phạm. Cảnh sát đã lục hồ sơ về những đối tượng từng có tiền án tiền sự trong khu vực. Tại khu vực, cảnh sát cũng tìm thấy một hồ sơ của người đàn ông có tên Triệu Viên Thứ, 35 tuổi, từng ngồi tù 5 năm vì hành vi ấu dâm trẻ em, hiện đã được trả tự do. Tuy nhiên, xét về ngoại hình, Triệu Viên Thứ cao chưa tới 1m6, chi tiết này hoàn toàn không trùng khớp với mô tả của nạn nhân. Vì không có thêm bất cứ manh mối hữu ích nào về nghi phạm nên cảnh sát địa phương đưa ra thông báo nhắc nhở các đối tượng nữ giới phải thật cảnh giác, không nên ra ngoài vào buổi tối một mình, đồng thời hạn chế diện các trang phục khoét xẻ quá đà bởi nó có thể khiến kích thích dục vọng của những tên côn đồ biến thái. Ngày 15 tháng 3, cô gái tên Triệu Tây An đến đồn cảnh sát và nói rằng cô nghi ngờ một đối tượng rất có thể chính là người đã hãm hại mình ngày hôm đó. Người này là một công nhân làm cùng nhà máy với mình, tên Tô Khắc Duẩn. Duẩn có nước da ngăm đen, cao tầm 1m7. Anh ta chưa kết hôn và hiện tại thuê trọ một mình ở gần nơi làm việc. Một lý do khác khiến Triệu Tây An càng nghi ngờ nhiều hơn đó là Tô Khắc Duẩn thường xuyên hỏi thăm đồng nghiệp nữ về tình trạng hôn nhân của cô. Đồng nghiệp nghĩ rằng Duẩn muốn tán tỉnh An, nhưng biết con người anh ta không tốt hay lừa gạt tình cảm nữ giới nên khẳng định rằng An đã lập gia đình và đừng làm phiền. Sau khi nghe câu chuyện An bị hãm hại, người đồng nghiệp nữ này cảm thấy nghi ngờ nên mới tiết lộ cho An biết chuyện Duẩn để mắt đến cô. Duẩn nói giọng miền Bắc, điều này vô tình trùng khớp với mô tả về nghi phạm hôm đó. Cảnh sát bắt đầu điều tra thông tin cũng như bí mật theo dõi hành vi của Tô Khắc Duẩn. Trong lúc này, đội điều tra lại tiếp tục nhận thêm cuộc gọi từ Triệu Tây An. Cô nói rằng, ở chỗ trọ của mình đang sống có một đối tượng nam giới nói giọng miền Bắc. Anh ta đeo đồng hồ thương hiệu bao ni lông. Người này họ Vương, mặc dù sống ở đây đã một thời gian, nhưng hàng xóm xung quanh biết rất ít về anh ta. Vương sống khá khép kín, dường như không giao du với bên ngoài. An chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng cô nghe những hàng xóm nữ kể qua rằng ánh mắt của người đàn ông họ Vương này nhìn họ rất dâm đãng. Tổng thể, các đặc điểm ngoại hình cũng xem nhau nên Triệu Tây An dấy lên nghi ngờ. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát Hình Dương tỉnh Hà Nam cùng lúc cũng tìm hiểu về Tô Khắc Duẩn và người đàn ông họ Vương này. Đúng như lời An kể, chủ trọ và những người xung quanh đánh giá Vương có hành tung lạ lùng. Vương ít nói, đồng nghiệp chỉ biết quê anh ta ở tỉnh Hà Bắc, không ai biết tên đầy đủ, không rõ gia cảnh thế nào. Anh ta đã làm công nhân nhà máy gạch ở Hình Dương 6 năm nhưng chưa một lần về quê ăn Tết. Bất cứ khi nào cảnh sát địa phương đi điều tra những người tạm trú, Vương luôn cố tình tránh mặt, thường trốn và cúi gằm mặt khi nhìn thấy xe cảnh sát đi qua. Hành vi này khiến cho nhà chức trách rất nghi ngờ. Hiện giờ, Vương không có chứng minh thư, không đăng ký tạm trú. Cảnh sát Hình Dương quyết định đưa anh ta về đồn tra hỏi. Tại đồn cảnh sát, Vương cúi gằm mặt và hơi lo lắng. Sau gần 1 giờ đồng hồ, anh ta thú nhận rằng mình đã phạm tội. Hai đêm trước đã lẻn vào trọ của một công nhân nhà máy tên Tô Khắc Duẩn. Lúc này Duẩn say rượu và ngủ thiếp đi nên thoải mái lục lọi đồ đạc bên trong. Vương lấy được một số tài sản bao gồm 1.300 tệ tiền mặt và chiếc đồng hồ hiệu bao ly lông đặt trên bàn. Vương khẳng định chắc chắn mình chưa từng sở hữu chiếc đồng hồ nào tương tự trước đó. Lời khai của Vương làm lộ ra nhiều vấn đề. Ngoài việc phải giải quyết vụ tấn công tình dục bất thành thì cảnh sát còn phát hiện thêm một vụ trộm cắp từ miệng người đàn ông họ Vương. Đội điều tra nhanh chóng gọi Tô Khắc Duẩn đến để đối chất. Kết quả, Duẩn xác nhận mình vừa mất trộm tài sản 2 hôm trước và chiếc đồng hồ mà họ Vương đang đeo thuộc sở hữu của anh ta. Vậy trong hai người này, ai mới là thủ phạm đã hãm hại Triệu Tây An? Để chắc chắn hơn, cảnh sát cho triệu tập cô đến để hỗ trợ điều tra. Điều gây khó khăn là cả Triệu Tây An và ân nhân cứu cô hôm đó cũng không thể nhận diện được rõ ràng về hung thủ. Sau khi được cảnh sát làm công tác tư tưởng, Tô Khắc Duẩn thú nhận mình chính là người đã thực hiện vụ tấn công Triệu Tây An. Duẩn cho biết anh ta làm việc tại nhà máy hay để mắt tới những cô gái có gương mặt xinh đẹp và Triệu Tây An cũng không ngoại lệ. Sau nhiều ngày theo dõi, đêm 10 tháng 3, Duẩn quyết định thực hiện kế hoạch hãm hại cô nhưng không may bị phát giác nên lập tức bỏ trốn. Vụ việc tấn công Triệu Tây An cuối cùng cũng đã làm rõ hung thủ là Tô Khắc Duẩn. Tuy nhiên, trong việc điều tra lần này, cảnh sát đã đạt được một thành công lớn, đó là vô tình phát hiện ra một vụ trộm cắp. Đội điều tra bắt đầu thẩm vấn chi tiết người đàn ông họ Vương. Vương khai tên Vương Vĩnh Quân, quê ở huyện Phi Tường, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát Hình Dương đã tìm kiếm thông qua trang web đăng ký hộ khẩu và yêu cầu văn phòng cảnh sát Hàm Đan hỗ trợ điều tra. Nhưng không thông tin nào của Vương khớp với hệ thống dữ liệu. Vương 12 lần khai lại tên và quê quán, kết quả y như cũ. Nếu một người không phạm tội, che giấu thân phận mục đích gì? Cảnh sát Hàm Dương suy luận, quyết tra hỏi Vương đến sáng. Vương cuối cùng đành đầu hàng, thở dài, thốt ra một câu thành thực đầu tiên. Tôi từng giết người. Cảnh sát Hàm Dương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nghe toàn bộ câu chuyện của đối tượng này. Vương xác nhận lại lần cuối, mình tên đầy đủ là Vương Thư Cẩn. Cẩn sinh năm 1967, bố mẹ đều làm nghề nông, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cẩn có 3 chị gái và 1 anh trai, sau đó có thêm 2 em gái. Thời điểm đó, 7 đứa con đã mang lại gánh nặng lớn cho gia đình này. Mặc dù cũng là con trai, nhưng Cẩn không được yêu thương bằng anh của mình. Đơn giản là vì Cẩn trông không giống bố. Anh trai Vương Hứa lúc nào cũng tỏ ra thái độ khinh thường Cẩn, thường xuyên trêu chọc, lấy cớ để cho em trai bị bố đánh đòn, thậm chí nói rằng Cẩn là đứa con rơi của mẹ. Không những Vương Hứa mà người bố cũng có khoảng cách với Cẩn. Ông luôn nghi ngờ về gốc gác thật sự của đứa con này. Sống trong gia đình đông người như vậy, nhưng Vương Thư Cẩn cảm thấy rất lạc lõng. Mỗi ngày chỉ mở miệng nói đôi ba câu. Dần dần, cậu ta trở thành một kẻ tự kỷ, ít giao tiếp với bên ngoài. Vương Thư Cẩn bỏ học vào năm lớp 2 vì cảm thấy không thể nhét chữ vào đầu được nữa. Bố Cẩn cũng rất vui mừng vì chuyện này bởi ông luôn quan niệm con cái không đi học thì gia đình sẽ giảm được nhiều gánh nặng về chi phí. Kể từ khi bỏ học, Vương Thư Cẩn chưa bao giờ làm việc gì nghiêm túc, không hề phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, mặc cho có bị mắng mỏ. Do tính cách hướng nội nên Cẩn không có bạn bè, thường lủi thủi một mình sau vườn vào buổi trưa hoặc lang thang đâu đó trên đường. có một khoảng thời gian Cần nói mình không muốn sống nữa, thường hay đến khu nghĩa địa đứng trước mồ mả tổ tiên nói những điều nhảm nhí gì đó. Chính vì những biểu hiện khác thường này mà Cần càng bị mọi người xung quanh xa lánh. Năm 1981, Vương Thư Cẩn 14 tuổi. Một sự kiện xảy ra và lúc đó mọi người mới bắt đầu hiểu lý do vì sao Cẩn thường hay lảng vảng ở khu nghĩa địa. Vào một buổi chiều tháng 6, thời điểm học sinh nghỉ hè, Cẩn lén đi theo một cô bé hàng xóm 9 tuổi tên Tiểu Gia Trân. Tiểu Gia Trân phụ bố mẹ đi chăn cừu những giờ rảnh rỗi. Vương Thư Cẩn tiếp cận đối phương, giả vờ trò chuyện, lợi dụng lúc Tiểu Gia Trân không để ý, liền tiến lại gần giở trò đồi bại. May mắn sau khi nghe tiếng kêu cứu, có một người phụ nữ ở gần đó chạy đến can thiệp nên chuyện xấu chưa xảy ra. Vương Thư Cẩn khai với gia đình rằng trước đây mình vô tình chứng kiến một cặp đôi nam nữ quan hệ tình dục trong khu nghĩa địa nơi vắng vẻ người qua lại. Sự việc này khơi dậy sự tò mò, Cẩn cũng muốn như thế nên mới lảng vảng tại đây tìm mục tiêu phạm tội. Vì chuyện này, danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng nên bố đã đánh đập Vương Thư Cẩn thậm tệ. Bé gái Tiểu Gia Trân hoảng loạn về mặt tinh thần, gia đình Cẩn phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền lớn. Cẩn cũng bị đưa đến trại giam vị thành niên Đường Sơn và được thả vào năm 1985. Sau nhiều năm sống trong trại giam vị thành niên, bố mẹ đã sắp xếp cho Vương Thư Cẩn một cuộc hôn nhân vì sợ anh ta lại tái phạm hành vi đồi bại trước kia. Thời điểm đó, ở địa phương có một khái niệm gọi là cuộc hôn nhân chuyển đổi, tức là cưới vợ cho con trai, gia đình sẽ gả luôn con gái cho gia đình đó, mục đích là để tiết kiệm tiền sính lễ. Trường hợp của Vương Thư Cẩn cũng tương tự, anh ta và chị gái cùng trở thành thành viên của một gia đình họ Cao. Vợ Cẩn là cô gái 20 tuổi tên Cao Hồng. Do điều kiện kinh tế không có nên họ không tổ chức lễ cưới, chỉ là một bữa tiệc nhỏ về ra mắt hai bên gia đình. Không lâu sau khi kết hôn, cả hai có với nhau một cậu con trai. Chi tiết khiến các cảnh sát kinh ngạc là Vương Thư Cẩn khai từ năm 1993 đến 1995 đã phạm 6 tội ác liên quan đến hiếp dâm ở tỉnh Hà Bắc, trong đó sát hại 2 người. Cảnh sát Hình Dương sốt ruột vốn chỉ nghĩ kẻ này cùng lắm là phạm tội trộm cắp, không ngờ kiên trì dò hỏi lại thu về mẻ lưới nặng đến thế. Họ lập tức báo vụ việc với cảnh sát thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Bị cảnh sát Hàm Đan áp giải về, tiếp tục điều tra, Vương Thư Cẩn thừa nhận là thủ phạm của một vụ án hiếp dâm gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mùa hè năm 1994, tôi đã hãm hiếp và giết một phụ nữ ở vùng ngoại ô phía Tây Thạch Gia Trang, Cẩn bình tĩnh nói. Tuy nhiên, khi cảnh sát Hàm Đan đến Thạch Gia Trang điều tra thì biết được vụ án này đã khép lại. Thủ phạm là một người đàn ông tên Nhiếp Thụ Bân sống tại địa phương. Anh ta đã bị hành quyết tròn 10 năm trước. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lời khai của Vương Thư Cẩn có đúng không? Hay anh ta đang mắc vấn đề về tâm thần rồi nói năng sằng bậy? Đội điều tra quyết định tìm hiểu thật kỹ về vụ án này. Theo như hồ sơ lưu lại, toàn bộ thông tin về diễn biến của cuộc điều tra vụ án trên như sau. Khang Cúc, 28 tuổi, một công nhân làm việc ở trong nhà máy phụ tùng thủy lực ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Khoảng 4 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 8 năm 1994, như thường lệ, tan ca làm, cô cùng đồng nghiệp mẫu chân trở về. Cả hai đi chung xe của Cúc. Sau khi đưa chân về, Cúc tiếp tục đi theo hướng cánh đồng ngô đang mùa chìa bắp. Đây là con đường duy nhất dẫn tới nhà Cúc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mãi đến tận 19 giờ tối cùng ngày, gia đình chờ mãi nhưng không thấy Khang Cúc đâu. Sau khi ăn tối xong, họ sang nhà mẫu chân để hỏi cô một số thông tin. Theo như lời kể, chân tận mắt chứng kiến Khang Cúc đi theo hướng cánh đồng ngô. Trước đó, Cúc cũng nói rằng muốn đi thật nhanh vì cảm thấy đói bụng. Khang Cúc vốn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam, theo chồng về định cư tại Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Chỉ mới vài tháng nay nên không có nhiều bạn bè ở đây. Vậy cô có thể đi đâu được? Lo lắng vợ xảy ra chuyện bất chắc, người chồng Tôn Lập Khôn cùng vài người hàng xóm bắt đầu chia nhau đi tìm suốt đêm nhưng vẫn không thấy gì. Sáng ngày hôm sau, nhìn thấy dáng vẻ thất thần lo lắng của Tôn Lập Khôn, người dân trong làng đổ xô cùng nhau đi tìm tung tích của Khang Cúc, đồng thời cũng trình báo lên cảnh sát địa phương. Cùng lúc, lãnh đạo nhà máy phụ tùng thủy lực đã cử hơn 100 nam công nhân hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình tìm Khang Cúc. Thời điểm đầu tháng 8, thời tiết ở Thạch Gia Trang có mưa cả ngày, khiến cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. mọi người chỉ e là Khang Cúc đã gặp nạn và bỏ mạng đâu đó. Mãi đến gần một tuần sau, nhiều người bắt đầu chán nản và bỏ cuộc, thì ở trong làng lại lan truyền một thông tin rằng họ phát hiện dưới đống cỏ cạnh giếng máy trong ruộng ngô có chiếc quần thun đen và đồ lót của phụ nữ. Đồ đạc còn khá mới, chúng được cuộn thành bọc. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, Tôn Lập Khôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì khi đi làm vào ngày năm, vợ anh ta mặc chiếc quần thun đen khá giống mô tả. Khi đến khu vực giếng máy, nhìn bộ quần áo, Khôn giật mình vì nhận ra đó là quần áo của vợ. Nhận định có thể Khang Cúc đã bị hãm hại, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng mở rộng tìm kiếm xung quanh. Kết quả, cách nơi phát hiện trang phục, mọi người phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy nặng, bán khỏa thân. Bên cạnh đó là chiếc xe quen thuộc của Cúc. Tôn Lập Khôn suy sụp, anh ta xác nhận với cảnh sát rằng đây chính là vợ mình. Với những hình ảnh hiện trường ban đầu như vậy, cảnh sát tin rằng đây là một vụ hiếp dâm giết người. Khang Cúc đã bị ai đó sát hại tại địa điểm cách nhà chưa tới 200 mét, nhưng chẳng ai hay biết. Thông qua báo cáo pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là ngạt cơ học. Vết tím bầm hằn nguyên ở trên cổ cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ rất chặt, dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Xét về thời điểm tử vong, Khang Cúc chết vào ngày 5 tháng 8. Khoảng 5 đến 6 giờ chiều, nói cách khác, cô gặp nạn không lâu sau khi chia tay người đồng nghiệp Mẫu Trân. Trong âm đạo của Khang Cúc có chứa tinh dịch nam giới. Tôn Lập Khôn khẳng định với cảnh sát rằng tối ngày 4 tháng 8, hai vợ chồng không hề xảy ra quan hệ tình dục, nên rất có thể nó là của hung thủ để lại. Từ tính chất của vụ án được nêu ra trước đó, cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang bắt đầu hành trình đi tìm hung thủ. Người đầu tiên mà đội điều tra nghi ngờ là người hàng xóm tên Vương Trường An. Hiển nhiên, mối nghi ngờ của cảnh sát tất cả là có lý do. Vợ An mất 5 năm về trước, anh ta không đi bước nữa mà ở vậy một mình. Có người từng thấy An tiếp cận Khang Cúc mỗi khi Tôn Lập Khôn vắng nhà. Và chẳng những Cúc, các cô gái trẻ khác trong làng cũng thường xuyên bị anh ta quấy rối bằng những lời lẽ dâm đãng. Khi điều tra chuyên sâu về hành tung của Vương Trường An, cảnh sát xác thực anh ta không có thời gian gây án với bằng chứng thuyết phục. Trưa ngày năm, An dự đám dỗ tại nhà bạn, tàn tiệc, anh ta lại cùng với nhóm người ngồi chung mâm kéo ra ngoài quán nhậu và ngồi ì ở đây cho đến khi quán đóng cửa. Vương Trường An không thể tự di chuyển mà được hàng xóm trợ giúp về nhà. Sau khi nghi phạm đầu tiên bị loại bỏ, cảnh sát bắt đầu quá trình thẩm vấn trên diện rộng. Họ không bỏ qua bất cứ đối tượng nam giới nào trong khu vực. Trải qua cuộc thẩm vấn chuyên sâu, đến tháng 9 cùng năm, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm ra được kẻ sát nhân, người này tên Nhiếp Thụ Bân, 20 tuổi. Nhiếp Thụ Bân là công nhân nhà máy luyện kim, quê ở thị trấn Hỏa Lộc, huyện Lộc Tuyền. Anh ta sống cách hiện trường khoảng 15 km. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, sau 7 ngày đấu tranh tâm lý, Bân thành khẩn nhận tội với hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi Nhiếp Thụ Bân nhận tội, tháng 12 cùng năm, Viện Kiểm sát thành phố Thạch Gia Trang ra cáo trạng truy tố anh ta về tội giết người và hiếp dâm. Ngày 15 tháng 3 năm 1995, Bân bị Tòa án cấp cao Hà Bắc xét xử kín. Bân khai vì ham muốn tình dục bất chợt, anh ta đạp xe đi theo Cúc và đồng nghiệp của cô. Đoạn Khang Cúc di chuyển một mình, Bân liền ngoái nhìn xung quanh, thấy không có ai nên vội chặn đường, kéo cô đến cánh đồng ngô, bắt đầu xâm hại tình dục. Do Khang Cúc chống trả quyết liệt, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, anh ta đã dùng hai tay siết cổ đối phương rất mạnh. Đến khi bình tĩnh lại thì nhận ra cô đã tử vong. Mọi chi tiết trong vụ án cuối cùng đã rõ. Trong phiên tòa trung thẩm, Nhiếp Thụ Bân bị kết án tử hình. Bản án được thi hành 2 hôm sau khi tuyên án. Ngày 27 tháng 4 năm 1995, Nhiếp Thụ Bân bị xử bắn. Vụ án khi đó không thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Một thanh niên háo sắc như Nhiếp Thụ Bân cưỡng hiếp và giết hại phụ nữ chẳng lạ lẫm gì. Nhưng người nhà của Bân chưa bao giờ tin con gây tội. Người dân huyện Lộc Tuyền cũng không ngạc nhiên, chẳng cha mẹ nào nghĩ con là người xấu. Cha mẹ Bân ròng rã kêu oan cho con, kháng cáo các cấp trong vô vọng. Vụ án đã kết thúc nhiều năm, hiện tại lại có một đối tượng khác thừa nhận mình là hung thủ. Thông tin này khiến cho cảnh sát không thể nào giữ bình tĩnh được. Vương Thư Cẩn thú nhận, ngoài vụ tấn công và sát hại Khang Cúc, 5 vụ còn lại đều ở huyện Quảng Bình. hắn ta đã cung cấp lời khai đáng tin, trùng khớp từng chi tiết, đồng thời hai lần dẫn cảnh sát đến ngoại ô ở phía tây Thạch Gia Trang xác định hiện trường vụ án. Theo lời khai, thời điểm đó là năm 1994, Vương Thư Cẩn đang làm việc tại một công trường xây dựng cách hiện trường vụ án khoảng 200m và đã nhìn thấy Khang Cúc từ lâu nên nảy sinh ý đồ với cô. Một buổi chiều nọ, hắn trốn ra khỏi công trường, nói muốn đi vệ sinh nhưng thật ra là rình Cúc ở trên con đường nhỏ trong cánh đồng ngô. Cẩn còn kể đã rút chìa khóa xe của Cúc ném vào ruộng ngô. Hồ sơ điều tra của cảnh sát Thạch Gia Trang 10 năm trước vẫn còn lưu hình ảnh chiếc chìa khóa này ở giữa ruộng. Chi tiết này, cảnh sát Thạch Gia Trang không công bố. Nếu Cẩn không phải là thủ phạm thì không thể biết được điều này. Kết quả điều tra bất ngờ này được tổng biên tập của Nhật báo Thương mại Hà Nam đưa lên trang nhất. Tờ báo đưa tin về vụ án của Nhiếp Thụ Bân từ giai đoạn điều tra đến khi Bân bị xử bắn. Một vụ án, hai kẻ sát nhân, hung thủ thực sự là ai? Tiêu đề phóng sự điều tra vài ngày sau xuất hiện trên Nhật báo Thương mại Hà Nam. 10 năm sau khi Nhiếp Thụ Bân bị xử bắn, sát nhân thực sự đã xuất hiện. Nhiếp Thụ Bân phải chăng đã bị giết nhầm? Bài báo nêu. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động khắp cả nước. Vào thời điểm đó, Cục Cảnh sát huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan, nơi phụ trách điều tra vụ án, trở thành tâm điểm chú ý của cả nước. Cảnh sát tỉnh Hà Bắc lập tổ chuyên án điều tra, nói với báo giới lâu nhất 7 ngày sẽ có kết luận điều tra. Tháng 3 năm 2016, Viện Kiểm sát thành phố Hàm Đan truy tố Cẩn tội cố ý giết người và hiếp dâm, tổng cộng 5 vụ án, trừ vụ án của Khang Cúc. Ngày 12 tháng 3 năm 2007, Cẩn bị Tòa án Nhân dân Hàm Đan tuyên bố án tổng hợp, tử hình. Điều này khiến hắn ta rất bức xúc. Vương Thư Cẩn đã nói tự nguyện khai báo vụ án Khang Cúc, tiết lộ tình tiết mà cơ quan điều tra không biết. Cẩn cho rằng đã thành khẩn, đã lập công lớn, đây là tình tiết cần được khoan hồng. Song vụ án đã không bị khởi tố. Cẩn bắt đầu kháng cáo. Tháng 9 năm 2013, sau nhiều phiên tòa xử đi xử lại, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc đã tuyên bản án phúc thẩm, cho rằng vụ án Khang Cúc đã tìm ra hung thủ phù hợp nội dung vụ án là Nhiếp Thụ Bân. Việc Cẩn nhận là hung thủ vô nghĩa, có dấu hiệu không thành khẩn, do đó tòa không chấp nhận yêu cầu của Cẩn giữ nguyên các bản án cũ. Bản án gây tranh cãi gay gắt, bố mẹ Nhiếp Thụ Bân vẫn đằng đẵng kêu oan thay con. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, lần đầu tiên Trung Quốc thành lập và kỷ niệm Ngày Hiến pháp Quốc gia, hy vọng thắp lên với gia đình Bân khi Tòa án Nhân dân tối cao quyết định xem xét lại vụ án của Bân. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông được giao xét xử lại vụ án tại phiên tòa xét xử kín. Vụ án khi này đã trở thành tâm điểm truyền thông của cả nước. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông đã 4 lần phải nộp đơn lên Tòa án Nhân dân tối cao xin gia hạn thời gian xem xét. Tháng 5 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông cuối cùng xác định phán quyết của hai tòa án ở Hà Bắc thiếu bằng chứng khách quan. Việc buộc tội Bân hiếp dâm và giết người rất lỏng lẻo và không có căn cứ. Trong tuyên bố đưa ra hôm 30 tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc khẳng định phán quyết của Tòa án thành phố Thạch Gia Trang và Tòa án tỉnh Hà Bắc về vụ án Nhiếp Thụ Bân tồn tại 8 vấn đề không có chứng cứ, cho thấy bị can liên quan đến vụ án. Thời gian gây án không xác định, thiếu bút lục biên bản thẩm vấn của 5 ngày đầu sau khi bị can bị bắt, thiếu bút lục lời khai của các nhân chứng quan trọng. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Bân được Tòa án tối cao tuyên tráng án sau 21 năm bị tử hình oan. Trong khi Bân được rửa oan thành công, việc kháng cáo của Vương Thư Cẩn cũng không tiến triển. Sau 2 phiên tái thẩm, phúc thẩm, tòa vẫn kết luận không có căn cứ xác định Cẩn là thủ phạm giết Khang Cúc, không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo. Y án cũ, ngày 2 tháng 2 năm 2021, Cẩn bị thi hành án tử hình. Cái chết của Nhiếp Thụ Bân là một trong những vụ án tử hình oan sai điển hình tại quốc gia đông dân nhất thế giới, và vụ án này có khá nhiều cái nhất. Bà Trương Hoàn Chi đã gửi đơn tới Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hà Bắc ngày 14 tháng 12 năm 2016 yêu cầu bồi thường 13,9 triệu nhân dân tệ vì đã tử hình oan con trai Nhiếp Thụ Bân. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, người thân của tử tù Nhiếp Thụ Bân được nhận tổng cộng bồi thường 2,7 triệu nhân dân tệ. Trong đó, 1,3 triệu nhân dân tệ là số tiền đền bù tổn thất tình cảm. Tuy bà Trương Hoàn Chi, mẹ của Nhiếp Thụ Bân, chỉ nhận được 2,7 triệu nhân dân tệ, ít hơn nhiều so với yêu cầu bồi thường 13,9 triệu nhân dân tệ. Nhưng đây là tiền đền bù cao nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay. Bởi trước đó, gia đình tử tù người Nội Mông tên Hu Jit bị tử hình vào năm 1996 khi 18 tuổi, từng nhận được số tiền bồi thường là 1 triệu nhân dân tệ. Và khi đó, đây là khoản bồi thường lớn nhất. Bà Trương Hoàn Chi nhận được 2,7 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, nhưng danh tính của những người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Nhiếp Thụ Bân vẫn chưa được công bố. Tuy đa số người dân hoan nghênh quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, nhưng nhiều người vẫn đề nghị phải truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan đến cái chết của Nhiếp Thụ Bân. Bản án có sai sót là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi phiền lòng vì cách họ sửa chữa sai lầm, luật sư của gia đình Nhiếp Thụ Bân bày tỏ. Bà Trương Hoàn Chi nói, không bao giờ quên được cái nhìn cuối cùng của con trai trước khi bị kết án tử hình. Phòng xử án ở tầng 2, trong khi một số cảnh sát chặn không cho tôi đến gần nó, tôi phải hét tên nó lên và nó nhìn tôi rồi gọi mẹ trong nước mắt. Gia đình Nhiếp Thụ Bân bị bất ngờ về việc anh bị tử hình, chỉ biết sau khi quản giáo nói không cần gửi thêm đồ ăn vào nữa. Khi đó, Nhiếp Thụ Bân mới 21 tuổi và cha mẹ anh không được thông báo về vụ tử hình và gặp con trai lần cuối. Cha của Nhiếp Thụ Bân, ông Nhiếp Học Sinh, từng tự vẫn nhiều lần nhưng bất thành sau khi con trai bị tử hình. Vụ án Khang Cúc từ chỗ có hai thủ phạm trở thành vụ án không có thủ phạm. Hệ thống tư pháp tỉnh Hà Bắc bị truyền thông lên án nặng nề. Năm 2018, Giám đốc Công an tỉnh thời kỳ đó bị điều tra và tuyên án 15 năm tù với nhiều sai phạm. Gian cảnh sát kế cận hứa hẹn sẽ quyết tìm ra thủ phạm thực sự trong vụ án Khang Cúc. Nhưng sự việc đã quá lâu, điều này ngày càng xa vời. Đánh giá về tên tội phạm Vương Thư Cẩn, người anh trai Vương Hứa luôn cho rằng Cẩn rất đần độn và ngu ngốc. Nói Cẩn đã hủy hoại danh tiếng của gia đình, khiến anh ta mất mặt và thậm chí các cô gái ở trong làng mỉa mai coi thường. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Vương Hứa tuyên bố, ngay cả khi Vương Thư Cẩn có bị xử tử, thì Hứa chắc chắn sẽ ngăn cản gia đình mình chôn cất thi thể ở quê hương. Trịnh Đường Quan, sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án của Vương Thư Cẩn nói rằng, hai điều khiến ông ấn tượng sâu sắc về Vương Thư Cẩn là khuôn mặt luôn vô cảm và tính dục kỳ lạ. Trịnh Đường Quan chưa bao giờ nhìn thấy Cẩn cười hay khóc, chỉ tỉnh bơ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trịnh Đường Quan nhớ lại rằng, sau khi bị bắt ở huyện Hình Dương, tỉnh Hà Nam vào năm 2005, Vương Thư Cẩn được đưa trở lại làng Nam Tư để xác định hiện trường vụ án hiếp dâm và giết người đầu tiên. Tại đây hắn ta nói, tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, thật thoải mái khi cô gái khá xinh đẹp và tôi đã giải phóng được những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng thời điểm đó. Sự kỳ lạ về tình dục của Vương Thư Cẩn khiến Trịnh Đường Quan khó quên. Ông tiết lộ rằng Cẩn có thói quen sưu tập quần áo của phụ nữ như áo sơ mi hoa, đồ lót, áo ngực, v.v. Thậm chí đôi khi còn tự mình mặc chúng lên người. Biến thái hơn là hắn nói mình có sở thích ngửi mùi quần nội y dính kinh nguyệt của phụ nữ. Về câu chuyện có phần khó tin này, vợ Cẩn cũng khẳng định với cảnh sát rằng nó có thật. Vợ của Cẩn từng kể cho viên cảnh sát nghe một sự việc. Vào ngày mùng 9 Tết Nguyên đán năm nọ, khi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để đón Tết. Trong bữa ăn, Vương Thư Cẩn bất ngờ nói với mọi người rằng mình bỗng dưng muốn quan hệ tình dục rồi lập tức lôi vợ về phòng. Sau khi quan hệ tình dục, hắn trở ra ăn uống, không hề để tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Văn bản phán quyết của tòa án cho thấy không hề có sự tính toán trước trong các vụ án hiếp dâm giết người do tội phạm Vương Thư Cẩn thực hiện. Các nạn nhân đều tình cờ gặp Cẩn ở trên đường và Cẩn phạm tội bất chấp. Cẩn cũng thú nhận với cảnh sát rằng mỗi khi ham muốn tình dục của mình nổi lên, hắn đều không thể kiềm chế được, cũng không quan tâm đến ngoại hình hay chu kỳ đèn đỏ của đối phương. Pháp luật là đại diện cho công lý, tuy nhiên ở trong trường hợp vụ án ngày hôm nay, nó có gì đó rất khó tả. Một bản án được đưa ra đôi khi khiến cho mọi người hài lòng, tuy nhiên trên thực tế, oan sai không phải là không có. Chỉ có điều, hậu quả trong câu chuyện này là quá lớn. Mặc dù Vương Thư Cẩn đã cho lời khai và đa số mọi người đều cho hắn ta là hung thủ, nhưng cơ quan pháp quyền vẫn không đưa ra thông tin cuối cùng về hung thủ. Các bạn nghĩ thế nào về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé!